Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhan xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, mái tóc như thác nước rủ xuống tận bên hông, dáng người cao gầy mà ưu mỹ. Nếu như La Thiên ở đây, nhất định có thể lập tức nhận ra thân phận của nàng ta. Liễu cô nương, lần trước chúng ta gặp nhau là 2 năm trước a. Một thiếu niên mặc áo bào màu vàng nhạt khẽ mỉm cười. Ánh mắt dừng lại một khắc trên vị trí ngực ngạo nghễ của thiếu nữ này, phục sức của thiếu niên này chính là biểu tượng của học viên Hoàng Kim. Hôm nay gặp mặt thật sự là kinh diễm vô song. Không đến nửa nén hương đã thông qua thử thách đặc biệt, vô cùng khắc nghiệt của thánh phủ, đồng thời còn một hơi xông qua tầng 6 đấu linh tháp. Vị thiếu niên kia khen không dứt miệng, trên nét mặt của hắn ngoài 3 phần nịnh nọt ra còn có 7 phần sợ hãi thán phục phát ra từ tận sâu trong lòng. Tốc độ trở thành học viên hoàng kim của Liễu cô nương, chỉ sợ là người nhanh nhất trong gần 100 năm nay của Trục Nhật Thánh Phủ ta. Thiếu niên kia cảm khái nói. Nhớ ngày đó, lúc hắn tấn cấp lên khai mạch cửu trọng cũng phải tốn khí lực rất lớn mới có thể xông qua được tầng thứ 6 đấu linh tháp, nhờ đó mới trở thành học viên hoàng kim. Trái lại, Liễu Tử Yên liên tục xông qua 6 tầng, khuôn mặt chỉ vẻn vẹn hồng nhuận hơn một chút, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhạc sư huynh quá khen rồi, Tử Yên cũng hạ quyết tâm rất lớn mới tiến vào thánh phủ như vậy, thanh âm của Liễu Tử Yên ôn nhu, dáng vẻ ưu nhã mà lại hào phóng. Chuyện của Liễu cô nương ta đã nghe thấy, một tiểu tử bình dân mà lại dám làm nhiễu loạn đạo tâm của cô nương. Sắc mặt của thiếu niên cứng lại, tức giận nói. Một bên trò chuyện, hai người tiến vào trong một tòa cung điện cao lớn uy nghiêm. Trục Nhật Điện. Bên trên tấm biển ngoài cung điện có 3 chữ lớn được thiếp vàng. Tỏ rõ địa vị siêu phàm của nó ở trong Trục Nhật Thánh Phủ. Trục Nhật Điện, bình thường là nơi quản lý sự vụ của phủ chủ và phó phủ chủ. Ở phía cuối cùng của đại điện có một cái cầu thang kéo dài lên trên đài cao, một vị trung niên mặc áo bào đang ngồi xếp bằng tu luyện bên trong, trên thân phát ra một cổ khí tức như vực sâu biển lớn. Tử Yên bất tài bái kiến nhạc sư bá. Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ nói. Người trước mắt nàng là cao tầng tuyệt đối trong Thánh Phủ. Là một trong 2 đại phó phủ chủ. Liễu sư diệt không cần đa lễ, tin tức của sư tôn ngươi ta đã nhận được, dùng thiên tư tuyệt đỉnh của sư diệt, đi tới bất kỳ một thánh phủ nào cũng được xem như bảo bối. Trung niên mặc áo bào kia mở mắt, vẻ mặt hoa nhã. Hóa ra, vị nhạc phó phủ chủ này có tình đồng môn với sư tôn phủ chủ của Liễu Tử Yên. Nhạc bá bá, người không nhìn thấy đâu. Vừa rồi Liễu cô nương một hơi xông qua 6 tầng đấu linh tháp. Không tốn quá nhiều sức đã trở thành hoàng kim học viên. Thiếu niên kia cười nói, hắn là cháu ruột của phó phủ chủ, cho nên khí nói chuyện lại có vẻ tùy ý một chút. Ha ha, Liễu sư diệt thân mang võ mạch địa giai, lại có tu vi khai mạch cửu trọng, đừng nói là tầng thứ 6, xem như tầng thứ 7 cũng có mấy phần khả năng xông qua được. Nhạc phó phủ chủ khẽ cười một tiếng. Nhạc Tĩnh. Còn ngươi đó, nếu như lười biếng thì rất nhanh ngươi sẽ bị Tử Yên vượt qua đó. Nhạc phó phủ chủ quát lớn. Rất có thể chiến lực chân chính của Liễu Tử Yên đã tới gần linh hải cảnh, phải biết rằng, ban đầu khi nàng còn là khai mạch bát trọng thì đã tiến vào nhân bản, có được chiến lực của học viên Hoàng Kim. Liễu cô nương, chẳng lẽ ngươi định xung kích học viên Diệu Nhật hay sao? Thiếu niên kia hơi trừng mắt nói, Liễu Tử Yên khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận. Hôm nay các ngươi đến rất đúng lúc. Nhạc phó phủ chủ nghiêm mặt, mở miệng nói. Thú triều ở gần Thiên Cực Sơn Mạch đang ngày càng bộc phát, phong tuyến phía trước nguy nan, các đại võ phủ đều điều động học viên, tụ tập nhân mã chống cự lại thú triều. Trong mắt Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh đều có chút kinh ngạc. Cũng không biết cực ở bên trong Thiên Sơn Mạch đã xảy ra biến cố gì, thú triều bên này so khu vực khác còn sớm hơn 1 tháng. Trên mặt nhạc phó phủ chủ hiện lên vẻ lo lắng. Đây là chuyện tốt à? Mỗi lần tham gia giết yêu thú trong thú triều là có thể kiếm được không ít điểm cống hiến. Nhạc Tĩnh cười ha hả một tiếng, dường như hắn chẳng hề để ý tới chuyện này vậy. Vọng Nhật Phong, trong lầu các Bạch Ngân. Sau khi La Thiên trở về, chuyện thứ nhất hắn làm là củng cố tu vi cảnh giới. Tiếp theo chính là tu luyện võ kỹ. Trong hội giao lưu giữa các tân sinh, La Thiên giao phong với mấy tên học viên của bàn thạch võ phủ. Nhất là trận chiến với khai mạch thất trọng Ngô Thu đã làm cho hắn có lĩnh ngộ trên phương diện vũ kỹ, lại thêm được Lâm đạo sư chỉ điểm, La Thiên đã hiểu thêm một chút về võ đạo, có lợi ích rất nhiều với hắn. Sau 3 ngày, tay La Thiên cầm trường kiếm, diễn luyện thiên tinh kiếm pháp. Phốc! Trường kiếm trong tay của hắn huyễn hóa ra thành mấy đạo kiếm ảnh hư hư thực thực, giao thoa lẫn nhau, thật giả khó phân. Trong đó, có tia sáng nở rộ, bộc phát ra uy năng kinh người, có tia sáng vỡ tan, hóa ra chỉ là hư chiêu. Đây chính là thức thứ hai của thiên tinh kiếm pháp, di tinh hoán ảnh. Thức thứ hai di tinh hoán ảnh, ngoại trừ tốc độ xuất kiếm nhanh ra còn cần lực lượng tinh thần cường đại khống chế. Nếu phối hợp với bí quyết của kiếm pháp thì sẽ hình thành hư ảnh giả khó phân. La Thiên âm thầm gật đầu. Thứ này, cho dù phương diện uy lực không vượt qua được thức thứ nhất bao nhiêu, thế nhưng lại càng quỷ dị hơn, mang đến sự linh hoạt và đa dạng cho chiến đấu. Thiên tinh kiếm pháp ngoại trừ 4 cấp độ tinh mang, tinh ngân, tinh diệu, tinh hà ra thì còn có 9 thức kiếm chiêu khác nữa. Thức thứ nhất, truy tinh cản nguyệt. Thức thứ hai, di tinh hoán ảnh. Thức thứ ba, thất tinh liên châu. Thức thứ tư, tinh lạc vân tán. Mỗi một thức sau, độ khó đều sẽ tăng lên, uy lực cũng sẽ càng lớn hơn thức trước đó. Trước mắt, La Thiên chỉ có thể miễn cưỡng luyện thành đến thức thứ ba, so với hai thức trước, thức thứ ba có chút khiếm khuyết về hỏa hầu. Thức thứ ba thất tinh liên châu cần trong nháy mắt liên tục thi triển ra 7 kiếm, mỗi một kiếm uy lực lại tăng lên, cuối cùng trọng điệp lên nhau rồi bộc phát. Thức này, uy lực rất là đáng sợ. La Thiên chưa thể luyện thành chủ yếu là do tu vi khiếm khuyết. Bởi vì muốn trong nháy mắt thi triển ra 7 kiếm và chồng chất, chân khí trong năm đầu khí mạch của hắn không thể nào cung ứng đủ được. Tu vi của ta bây giờ đã được rèn luyện không sai biệt lắm rồi, trong lòng La Thiên đã quyết định. Bước kế tiếp, hắn sẽ trùng kích khai mạch lục trọng. Lần trước La Thiên thu được 1.000 điểm cống hiến, có thể tu luyện 10 ngày ở trong linh trì. Rời khỏi vọng Nhật Phong. La Thiên đi vào trong linh trì, dốc lòng tu luyện. Siêu soạt. Năm đầu khí mạch của hắn bộc phát, chân khí được cọ rửa và ngưng luyện lặp đi lặp lại, cũng đang thử xung kích đầu khí mạch thứ sáu. Nhưng mà, đầu khí mạch thứ sáu ở chỗ càng sâu trong thân thể của hắn, vách ngăn kia rất khó mở ra. La Thiên có thần mạch, từ lúc bắt đầu khai mạch, khí mạch mà hắn mở ra tráng kiện như long mãng, trình độ rộng rãi hơn xa người thường gấp mấy lần. Chuyện này cũng dẫn đến độ khó khi hắn mở khí mạch cũng sẽ lớn hơn. Thoáng cái, chớp mắt La Thiên đã tu luyện được 4-5 ngày ở bên trong linh trì, chân khí trong năm đầu khí mạch của hắn ngày càng tinh thuần và cường đại, phát ra hàn ý lạnh lẽo, đầu khí mạch thứ sáu hiện ra vô cùng rõ ràng. Phốc phốc siêu. Từng đạo chân khí sắc bén như kiếm làm cho hàng rào bên ngoài đầu khí mạch thứ sáu rung động, bề mặt xuất hiện những vết rạn nhỏ bé. Oanh. Hàng rào bên ngoài đầu khí mạch thứ sáu bị phá tan, chân khí lập tức trào vào. Siêu soạt, ao nước bốn phía La Thiên cuồn cuộn, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa ở bên trong linh trì. Khai mạch lục trọng. La Thiên cảm giác ở chỗ sâu trong thân thể và thần mạch có một cổ tiềm năng được phóng thích, trào ra. Lực lượng thể phách, chất lượng chân khí của hắn đều được tăng lên. Hiện giờ ta đã có thêm một đầu khí mạch, hẳn là có thể thi triển ra thức thứ ba của thiên tinh kiếm pháp rồi. Trong lòng La Thiên có chút tự tin không hiểu, khí mạch càng nhiều thì lực bộc phát của võ giả cũng càng mạnh. Khí mạch trong cơ thể hắn ngày càng khoáng đạt và tráng kiện, lực bộc phát của sáu đầu khí mạch so với khai mạch thất trọng bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, lại thêm thần mạch và hai môn vũ kỹ linh cấp trung phẩm đỉnh cao, thực lực tổng thể được tăng lên với biên độ rất lớn. Chương 76, chú tạo phường ở bên trong linh trì, La Thiên lại tu luyện thêm một ngày, sau khi tu vi vững chắc. Cái khí mạch thứ sáu cũng được mở ra thêm 1/6. Lúc này, tốc độ tu luyện của hắn đã chậm lại. La Thiên hiểu rõ, đây là do nội tình đã tiêu hao hết sau khi trùng kích, không nên mạnh mẽ tu luyện nữa, rời khỏi linh trì. Lúc trở về vọng Nhật Phong, La Thiên đã nghe được một ít tiếng nghị luận. Những ngày này, bên trong Trục Nhật Thánh Phủ truyền ra hai tin tức kinh người. Thứ nhất, thú triều bộc phát, các đạo sư Thánh Phủ tuyên bố nhiệm vụ để các đệ tử đi tới tiền tuyến giết yêu thú, ma luyện vũ kỹ. Thứ hai, một mỹ nữ thiên tài dùng thân phận chiêu sinh đặc biệt để tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, sau đó trực tiếp trở thành học viên hoàng kim, rất được cao tầng Thánh Phủ coi trọng, rất nhiều học viên truy cầu. Mỹ nữ thiên tài, học viên hoàng kim. Trong mắt La Thiên lóe lên lệ mang. Không cần nghĩ hắn cũng biết, mỹ nữ thiên tài này tất nhiên là Liễu Tử Yên. Mục Vũ Yến đã sớm nói cho hắn biết tin tức này, nhưng lúc Liễu Tử Yên chính thức đến, La Thiên lại cảm thấy có một cổ áp lực ép lên trên người mình. Trở về khu Bạch Ngân. La Thiên như bị kim đâm, bởi vì hắn đã cảm nhận được một ít ánh mắt, Ymir tràn ngập địch ý, vài tên học viên Bạch Ngân đi ngang qua hắn, ở trong ánh mắt của bọn họ có chứa một ít thương cảm và cười cợt, vừa mới trở về thì La Thiên đã nhìn thấy Trần Hạo Phi đang nhanh chóng chạy đến. Trần huynh, sao lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy? La Thiên cười hỏi. Bây giờ, La Thiên và Trần Hạo Phi đều là đệ tử của Lâm Đạo Sư, thậm chí cũng được coi là có quan hệ sư huynh đệ. Đạo sư bảo ta tới nhắn với ngươi một câu, vừa vặn cũng tiện tới hỏi thăm sức khỏe của La huynh một chút. Trần Hạo Phi dò xét hoàn cảnh chung quanh, hắn rất là hâm mộ chỗ ở của học viên Bạch Ngân. Lâm Đạo Sư truyền xuống nhiệm vụ, bảo chúng ta 3 ngày sau đi ra tiền tuyến chống cự thú triều, ma luyện võ đạo. Nghe nói, mỗi một năm thú triều xảy ra đều là cơ hội để các đệ tử như chúng ta trưởng thành, không thể bỏ qua được. Trần Hạo Phi giải thích rõ ý đồ đến của mình. Được. La Thiên đã biết tin tức về thú triều, giờ phút này hắn cũng có chút động tâm. Chống cự thú triều có thể thông qua việc đánh chết yêu thú mà đạt được điểm cống hiến, còn có thể ma luyện vũ kỹ, xúc tiến tu vi. Đúng rồi La Huynh, ở chỗ ta còn có một tin tức xấu với La Huynh nữa. Trên mặt Trần Hạo Phi hiện lên một tia lo lắng. Ta nghe người ta nói, một trong 4 vị đại lão của khu Hoàng Kim là Nhạc Tĩnh đã lên tiếng, hắn muốn chỉnh đốn ngươi một trận, đệ tử khu Hoàng Kim đều là người có chiến lực khai mạch cửu trọng. Huống chi là một trong 4 vị đại lão của khu Hoàng Kim. Nhạc Tĩnh. La Thiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ gặp qua người này. Hơn nữa, Liễu Tử Yên kia cũng đã tới Thánh Phủ, liên tiếp đánh bại mấy tên học viên Hoàng Kim, lại còn đánh bại một gã đại lão Hoàng Kim, trở thành một trong 4 vị đại lão Hoàng Kim mới. Trần Hạo Phi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút hồi hộp. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho La Thiên. Như vậy La Thiên đã bị 2 vị đại lão khu Hoàng Kim nhìn chằm chằm vào, Liễu Tử Yên. Nhạc Tĩnh. Sắc mặt của La Thiên trầm xuống, Liễu Tử Yên vừa mới gia nhập Trục Nhật Thánh Phủ mà Nhạc Tĩnh này đã tuyên bố muốn đối phó với La Thiên, hơn phân nửa 2 người này là cùng một phe với nhau. Xem ra, quan hệ của Liễu Tử Yên này còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn, Trần Hạo Phi đi rồi thì đột nhiên. Két. Cửa lầu các bên cạnh đột nhiên mở ra. Một gã thiếu niên thon dài tuấn mỹ có mái tóc dài hiện lên trong tầm mắt hắn. Ngũ quan tinh xảo đủ để làm cho rất nhiều thiếu nữ ghen ghét. Nam Cung Ngọc, La Thiên phát hiện ra mình đã có thêm hàng xóm mới. La Thiên, nghe nói đại lão khu Hoàng Kim đã lên tiếng muốn hung hăng chỉnh đốn ngươi một trận, có cần ta xin tha thứ giúp ngươi hay không? Khóe miệng Nam Cung Ngọc nhếch lên, tạo thành một đường cong. Xin tha thứ. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, bộ dạng của Nam Cung Ngọc này giống như đang chờ xem kịch vui, cũng có chút hả hê a, chẳng qua cũng đúng. La Thiên đã cứng rắn cướp đi ngôi vị quán quân của Nam Cung Ngọc trong thử thách Thánh Phủ, nếu nói đối phương hoàn toàn không ghi hận là chuyện không có khả năng. Một đại lão Hoàng Kim mà thôi, ta còn ứng phó được, trái lại chuyện ngươi thiếu ta nhân tình ta lại nhớ rất kỹ. La Thiên không nhượng bộ đối phương một chút nào. Trong đám người cùng thế hệ, ngươi là người duy nhất làm cho ta nếm thử cảm giác thất bại, nhưng đừng có vẫn lạc quá nhanh đó. Nam Cung Ngọc lãnh đạm nói xong lập tức trở về phòng của mình. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ dị sắc, tuy rằng Nam Cung Ngọc làm mặt lạnh, chẳng qua trong lời nói lại có nhắc nhở ý mình. Trở về phòng, La Thiên bắt đầu suy tư. 3 ngày sau hắn sẽ phải đi tới tiền tuyến chống cự thú triều. Săn giết yêu thú sẽ có mạo hiểm. Ở trong thú triều có không ít yêu thú nhất tinh cao giai, thậm chí hàng năm cũng sẽ xuất hiện một ít yêu thú nhị tinh linh giai. Số lượng đệ tử tán thân ở trong thú triều hàng năm cũng không ít. Huống chi, nguy cơ mà La Thiên gặp phải tuyệt đối không chỉ giới hạn ở trong đám yêu thú mà còn có mối uy hiếp đến từ Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh. Trước khi xuất phát, đương nhiên La Thiên cần phải chuẩn bị một phen. Ngoại trừ một ít vật tư đang dược tất yếu ra, vũ khí bảo vệ tính mạng cũng không thể thiếu được. Về mặt vũ khí, chuẩn bảo khí La Thiên khó khăn lắm mới dùng được. Trái lại kim tỏa giáp trên người hắn ở dưới lần ám sát bất ngờ trước đó đã có tổn hại, cần phải tu bổ một chút. Đúng rồi. La Thiên đột nhiên nhớ tới một vật, hắn lấy ra một cái vỏ sò lớn cỡ bàn tay, trắng óng ánh. Cái vỏ sò này là một trong 2 kiện đồ cổ mà La Thiên chọn trúng ở trong võ thị ngày đó, về sau hắn lại đoạt lại từ trong tay của Nghiêm Lỗi. Thiên thư, suy điển lai lịch của vỏ sò này cho ta. Tay La Thiên cầm vỏ sò. Ý thức tiến vào trong thiên thư. O, N, D, thiên thư nhanh chóng tiêu hao hơn 1 tờ lực lượng. Tất nhanh trên trang sách đã hiển hiện ra một hàng chữ, đây là vật phẩm luyện khí thượng cổ, chính là quan tài của một ít chủng tộc dưới biển sâu, cũng dùng để gửi vật phẩm quý trọng, bên trong có càn khôn, vỏ ngoài gần như ngăn cách tất cả lực lượng, khó có thể phá hủy được. Xem hết giới thiệu của Thiên Thư, La Thiên có chút nhức răng, cái đồ chơi này, không ngờ lại là một cái quan tài tùy thân, ở thời kỳ thượng cổ, có khả năng cũng không phải là thứ hiếm thấy, đặt ở trong tay của La Thiên cũng không có tác dụng gì, mở không ra, cũng không phá hủy được. So sánh với nó, vẫn là cái roi da có móc kia tương đối thực dụng, năng lực cũng rất quỷ dị, làm cho người ta không thể phòng ngự được. Leng keng. Sưu, tay La Thiên cầm trường kiếm chuẩn bảo khí phát động công kích với vỏ sò, thậm chí còn thúc giục thần mạch đến cực hạn, phát động thức thứ ba của Thiên Tinh kiếm quyết mà cũng không thể làm gì được nó. Coi như là linh hải cảnh thì cũng rất khó làm hỏng vỏ sò này mảy may. La Thiên nỉ non, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một ý nghĩ. Nếu vỏ sò này đã cứng rắn như vậy thì có thể làm hộ tâm kính, khảm nạm nó ở vị trí trước ngực trên hộ giáp, bảo vệ bộ phận quan trọng là trái tim. Lúc mấu chốt, không chỉ có thể bảo vệ được tính mạng mà còn có được hiệu quả bất ngờ. Xế chiều hôm đó, La Thiên đi thẳng đến chú Tạo Phường ở bên trong thánh phủ. Còn chưa đến thì La Thiên đã cảm giác được nhiệt độ bốn phía tăng cao, còn nghe được một trận thanh âm leng keng liên tục vang lên. Sau khi đến gần, đập vào mắt hắn chính là một tòa kiến trúc màu đen chiếm diện tích vài mẫu, rất khổng lồ, như là cự thú bằng sắt thép đang phủ phục vậy. Chú Tạo Phường là nơi chuyên môn rèn luyện đúc khí. Ở nơi này có thể mua được vũ khí tinh phẩm, còn có thể luyện chế hoặc định chế bảo khí, hàng đặt theo yêu cầu, chẳng qua phải đưa ra một số lớn linh nguyên tệ và điểm cống hiến xa xỉ thì mới được. Giờ phút này, ở trước chú Tạo Phường có một đội ngũ rất dài, phần lớn là học viên Thanh Đồng, Bạch Ngân. Nhiều người như vậy sao? La Thiên có chút ngoài ý muốn, thông qua lời nói chuyện với nhau ở bốn phía La Thiên đã biết, bởi vì thú triều ở Thiên Cực Sơn Mạch bộc phát cho nên đại đa số đệ tử của Thánh Phủ đều tham dự. Vì vậy số người muốn chế tạo vũ khí, tu bổ trang bị cũng nhiều. La Thiên gia nhập đội ngũ, từ từ chờ đợi. Sau nửa canh giờ, người phía trước La Thiên đã hoàn thành giao dịch ủy thác, cũng đã tới phiên hắn. Người chính là La Thiên. Một đạo thanh âm không nghiêm túc từ phía sau truyền đến, ánh mắt La Thiên thoáng nhìn qua, lập tức nhìn thấy Lệ Hải và một gã thiếu niên có cánh tay dài khác đi tới. Người nói chuyện là tên thiếu niên cánh tay dài mà hắn vốn không quen biết kia. Quý mỗ đang bận, nhường một chút. Thiếu niên có cánh tay dài ngạo nghễ nói, không coi ai ra gì, chân đi lên phía trước người La Thiên. Rất rõ ràng, thiếu niên có cánh tay dài đang định chen ngang. Là Quý Hành Quân, gia hỏa này là người cùng môn hạ với Nhạc Tĩnh, ỷ vào chỗ dựa này mà hoành hành không sợ trong khu Bạch Ngân. Một ít học viên ở gần đó có chút kiên kỵ và chán ghét. Đối với hành vi chen ngang của Quý Hành Quân, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Ngay cả một vị học viên Hoàng Kim ở đây cũng nhíu mày, không nói gì thêm. Chen ngang cũng không phải là thói quen gì tốt đâu. La Thiên lãnh đạm cự tuyệt, thiếu niên có cánh tay dài đi cùng một chỗ với Lệ Hải, rất rõ ràng bọn họ tới đây là để gây sự a, coi như La Thiên nhượng bộ thì bọn hắn sẽ có biện pháp khác để gây ra đủ loại phiền toái. Ha ha! Thiếu niên có cánh tay dài kia khẽ cười một tiếng. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Sưu. Thân thể hắn hóa thành tàn ảnh, vẽ ra một đường vòng cung mơ hồ, nhanh chóng cắt vào phía trước La Thiên, hóa ra là định cưỡng ép chen ngang. Tốc độ thật nhanh, tuy rằng Quý Hành Quân này ỷ vào Nhạc Tĩnh, thế nhưng tu vi cũng đạt đến tới thất trọng đỉnh phong, lại tu luyện phi hồ bộ nhiều năm, tốc độ đủ để khinh thường khai mạch thất trọng bình thường. Các học viên Bạch Ngân xung quanh vừa hận lại sợ. Mắt thấy thiếu niên có cánh tay dài tên là Quý Hành Quân giống như ma quỷ sắp chen ngang thành công. Đúng lúc này, thân thể của La Thiên khẽ chuyển, hư ảnh lóe lên ở tại chỗ. Sưu, cũng đúng lúc này Quý Hành Quân đã hoàn thành động tác chen ngang, đứng ở phía trước vị trí trước đó của La Thiên. Nhưng sau một khắc, hắn đã biến sắc. Phía trước mặt hắn có một thiếu niên tuấn tú, vừa vặn ngăn ở phía trước mặt của hắn, đúng rồi, vị trí đằng sau ta sẽ tặng cho ngươi. La Thiên khoát tay áo, ra vẻ ta đại nhân đại lượng không so đo với ngươi. Quý Hành Quân muốn chen ngang, những người còn lại không ngăn cản, La Thiên cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần không đứng ở trước mặt mình là được rồi. Thế nhưng Quý Hành Quân sẽ tình nguyện đứng ở sau bờ mông của La Thiên sao? Ngươi, dám đùa giỡn ta? Vẻ mặt Quý Hành Quân xanh mét, hàng mang trong mắt lóe lên. Ngày thường hắn luôn ôm bắp đùi của Nhạc Tĩnh, hoành hành đã quen. Gần đây đại lão như Nhạc Tĩnh đã lên tiếng, muốn chỉnh đốn La Thiên, cho nên hắn mới nhiệt tình như vậy. Hiện giờ hắn bị La Thiên chỉnh ngược lại, sao hắn có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Chương 77, Liệu Sự Như Thần. Chú Tạo Phường. Mắt thấy La Thiên nổi lên xung đột với Quý Hành Quân, Lệ Hải âm thầm cười lạnh. Quý Hành Quân này nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi, La Thiên làm mất mặt hắn, hắn há có thể từ bỏ ý đồ cơ chứ? Quan trọng là Quý Hành Quân rất biết kết giao, hắn có quan hệ rất tốt với đại lão khu Hoàng Kim là Nhạc Tĩnh, La Thiên đấu với hắn chỉ có con đường chết mà thôi. La Thiên. Quý học trưởng là người đã ở lâu trong khu Bạch Ngân này, lại là sư đệ của đại lão Hoàng Kim Nhạc Tĩnh, ngươi có biết Từ Khiêm Nhường viết thế nào hay không? Lệ Hải lớn tiếng quát lớn. Khiêm Nhường. Các ngươi còn không xứng. La Thiên chẳng muốn để ý tới bọn hắn, chuẩn bị tiến vào chú Tạo Phường. Hừ. Chỉ là gà yếu khai mạch lục trọng mà còn không biết xấu hổ. Sắc mặt Quý Hành Quân âm trầm, trong mắt hiện lên hàn mang, phan. Hắn rút bội kiếm ra, chém ra một đạo kiếm khí lạnh lẽo như băng, nhanh như sét đánh. Quý Hành Quân cũng đã luyện thành phá không kiếm khí, tăng thêm tu vi của hắn là khai mạch thất trọng đỉnh phong cho nên một kiếm này của hắn có thể chém vách tường dày nửa thước thành hai đoạn. Bủ kỹ linh cấp tật điện kiếm pháp, lấy tốc độ mà nổi danh, ở bên trong linh cấp hạ phẩm cũng được coi là cực hạn, ánh mắt Lệ Hải sáng ngời. Sưu, u suy. Đạo kiếm khí mạnh mẽ như điện kia từ phía sau bất ngờ công kích tới, chém về phía cánh tay của La Thiên, rất khó để trốn tránh. Coi như ta phế bỏ một tay của ngươi, thế nhưng Nhạc Tĩnh lão đại lại là cháu ruột của phó phủ chủ, đến lúc đó ta cũng sẽ không bị trọng phạt. Vẻ mặt Quý Hành Quân có chút âm lãnh. Bỗng nhiên, trong nháy mắt La Thiên đang đưa lưng về phía hắn lại xuất kiếm, quét ra một đạo kiếm khí lạnh như băng, như tinh mang nở rộ. Đinh phốc. Mũi kiếm của hai thanh kiếm đâm vào nhau, kiếm khí va chạm rồi từ từ biến mất, không chỉ như thế. Thanh kiếm kia của đối phương còn bộc phát ra uy năng mạnh mẽ bức lui Quý Hành Quân về phía sau. Thiên tinh kiếm pháp của La Thiên ở cấp độ tinh mang có được lực bộc phát đơn thể rất mạnh. Huống chi, cấp độ tinh mang này hắn cũng đã tu luyện tới đỉnh phong rồi. Gia hỏa này, không biết hắn tu luyện kiếm pháp gì. Quý Hành Quân giật mình không nhỏ, một kiếm kia của hắn không dùng toàn lực. Bởi vì ở trước mặt công chúng hắn không dám thực sự hạ sát thủ. Hừ. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, sau khi ngăn cản một kiếm, hắn nhanh chóng phản kích. Phốc. Phốc. Phốc. Trường kiếm trong tay hắn huyễn hóa ra vài đạo kiếm ảnh lạnh lẽo như hàng tinh nở rộ, hư thực bất định chém về phía bả vai, cánh tay của Quý Hành Quân. Quý Hành Quân biến sắc, trong lúc vội vã hắn không phân biệt rõ được những kiếm quang này là thật hay là giả. Đây chính là thức thứ hai của thiên tinh kiếm pháp, di hình hoán ảnh. Đinh đinh đinh. Quý Hành Quân chỉ có thể vung kiếm, cố gắng đón đỡ. Có chút kiếm quang nhìn như là hư ảnh, thế nhưng lại đột nhiên như ngôi sao nổ tung, sản sinh ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Có chút kiếm quang nhìn như là thật, thế nhưng hắn vừa ngăn cản hóa ra lại là trống không. Mấy chiêu qua đi. Sư phốc. Một đạo kiếm quang nhìn như hư ảnh biến mất lại hóa thành một đạo kiếm quang sắc lạnh, để lại trên cánh tay của Quý Hành Quân một cái miệng máu sâu nửa tấc. Quý Hành Quân kêu lên một tiếng buồn bực, hoảng sợ lui về phía sau. Quý Hành Quân bị La Thiên làm cho bị thương sao? Một ít học viên Bạch Ngân ở đây, chấn động, cảm giác rất là ngoài ý muốn sâu sắc. La Thiên, ngươi đang tự tìm cái chết đó. Vẻ mặt Quý Hành Quân có chút dữ tợn, gầm lên một tiếng. Vừa rồi hắn cũng không dùng hết toàn lực, tăng thêm bản thân khinh địch, lại bị kiếm pháp quỷ dị của La Thiên áp chế cho nên mới chịu thiệt thòi lớn như vậy, ông sầm. Chú Tạo Phường là chỗ các ngươi náo loạn hay sao? Một tiếng hét lớn thô kệch truyền đến, giống như là sấm sét, làm cho màng nhĩ của người ta chấn động, đau nhức, khí huyết bay bổng. Toàn trường trở nên yên lặng. Các học viên ngay cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt có chút kính sợ nhìn về phía trong. Ở bên trong chú Tạo Phường của Thánh Phủ có một vị luyện khí đại sư tu vi cao thâm, tính khí táo bạo. Coi như là cao tầng Thánh Phủ thì cũng có chút cung kính đối với vị luyện khí đại sư này hư. Quý Hành Quân oán hận trừng mắt nhìn La Thiên một cái, đè lửa giận trong lòng xuống, sau đó vung tay áo rời đi. Không hổ là Thánh Phủ, ngay cả chú Tạo Phường cũng có cao thủ che giấu. Trong lòng La Thiên thầm cảm thán. Hắn không dám lãnh đạm, vội vã đi vào trong đó, lại lấy ra kim tỏa giáp, bên lưng kiện tỏa giáp này có vài vết rách nhỏ. Trong đám bảo khí, phẩm chất của kim tỏa giáp cũng không cao, cho nên lần trước gặp thích khách đánh lén đã bị hư tổn khá nặng. Ta muốn tu bổ hộ giáp, khảm nạm cái vỏ sò này vào khu vực phía trước ngực. La Thiên nói rõ ý đồ đến của mình. Chúng ta cung cấp tài liệu, tiêu hao 300 điểm cống hiến, 3 ngày sau tới lấy. Một gã hán tử luyện khí thân thể vạm vỡ có vẻ không kiên nhẫn nói. Được, La Thiên rất quyết đoán trả 300 điểm cống hiến, hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. 3 ngày sau. Trên đỉnh một ngọn núi thấp của thánh phủ có 20 mấy học viên hội tụ, phần lớn là học viên thanh đồng, còn có vài tên học viên bạch ngân. Mỗi ngày, thánh phủ sẽ tụ tập một ít đệ tử tới đây, đi tới tiền tuyến chống cự thú triều. Sưu. Bỗng nhiên, một gã thiếu niên tuấn tú mặc áo bào bạch ngân nhẹ nhàng lướt tới. La huynh. Trần Hạo Phi ở trong đám người hô to, đi chú tạo phường lấy đồ cho nên mới tới chậm. La Thiên cười nói. Kim tỏa giáp bên trong áo bào của hắn như tỏa sáng, khu vực tim được khảm vào một miếng vỏ sò lớn cỡ bàn tay. Người đã đông đủ. Một gã chấp sự mày rậm, người vạm vỡ, kiểm kê quân số. Tăng thêm La Thiên, lúc này ở đây đã có 5 tên học viên bạch ngân xuất ngoại lần này, La Thiên. Lệ Hải chính là một trong 5 tên học viên bạch ngân còn lại, khóe miệng hắn nhếch lên, nở một nụ cười âm độc. Lên đường. Tên chấp sự mày rậm kia dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này, trục nhật thánh phủ được kiến tạo ở gần Thiên Cực Sơn Mạch. 2 canh giờ sau. Phía trước xuất hiện một chỗ núi non, nơi này bị một tòa chiến bảo hùng vĩ cao lớn chặn trước mặt, đang có từng đám yêu thú đang phát động tấn công. Trên tường thành cao tới vài chục trượng của chiến bảo này có thể nhìn thấy dấu vết và vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ở bốn phía tường thành, xác chết của yêu thú chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Nơi này là một trong các cứ điểm quan trọng chống cự yêu thú ở tiền tuyến, cũng là nơi có chiến đấu thảm thiết nhất, thường xuyên có yêu thú nhị tinh đột kích. Vị chấp sự mày rậm kia giới thiệu, Phàn chấp sự, chúng ta phải chiến đấu ở chỗ này sao? Một gã học viên bạch ngân hỏi. Chấp sự phổ thông của trục nhật thánh phủ phần lớn đều là khai mạch cửu trọng trở lên, có một chút người vốn là học viên hoàng kim hết 20 tuổi, thoát khỏi thân phận đệ tử, ở lại thánh phủ làm chấp sự. Không. Các ngươi mới đến, đi tới thôn trang gần đây, ngăn cản yêu thú rải rác trước đã. Vị Phàn chấp sự mày rậm kia nói. Chiến bảo là nơi được xây dựng giữa con đường thông từ bên trong ra ngoài, là một trong các điểm trùng kích trọng tâm của thú triều, nhưng xung quanh núi non gần đây cũng sẽ gặp phải thú triều, thế nhưng chỉ có thể coi là một chút áp lực nhỏ mà thôi. Tiếp theo, Phàn chấp sự chia các học viên ở đây làm 5 tiểu đội, mỗi đội ngũ có 5 đến 6 người. Do một tên học viên bạch ngân làm đội trưởng. La Thiên cũng là một trong các đội trưởng, Trần Hạo Phi bị phân vào trong đội ngũ của hắn, trong đội cũng có 5 người. Lệ Hải dẫn theo tiểu đội 6 người, rất thành thạo phân chia công tác cho mấy học viên thanh đồng, tiểu tử này ngay cả một chút kinh nghiệm cũng không có, để xem ngươi có thoát khỏi lần này được không. Lệ Hải cười lạnh nói. Tuy rằng La Thiên làm đội trưởng, thế nhưng hắn lại chưa phân phối nhiệm vụ công tác cho các đội viên mà vẫn còn rất thư thái đứng tại chỗ. Xế chiều hôm đó, 5 học viên Bạch Ngân dẫn đầu đội ngũ của mình đến một thôn trang cỡ lớn có mấy nghìn dân cư ở gần đó. Ở xung quanh thôn trang cũng có võ giả như hắn bảo vệ, còn có đệ tử đến từ các võ phủ khác hỗ trợ phòng ngự. Tốt rồi, nơi này giao cho các ngươi, điểm cống hiến sẽ căn cứ vào số lượng yêu hạch để đổi, chấp sự mày rậm kia nói xong đã lập tức rời đi. Đóng. Đóng. Gần thôn trang thi thoảng có mấy đầu yêu thú điên cuồng khát máu đánh tới. Những yêu thú này, phần lớn đều là nhất tinh cấp thấp, ngang với võ giả dưới khai mạch tam trọng, sự uy hiếp cũng không lớn, nhất tinh trung giai cũng có một chút, nhưng muốn ứng phó cũng không quá khó khăn. Phốc phốc sưu. Những yêu thú này, mới tới gần thôn trang mấy trăm thước đã bị đệ tử của các đại võ phủ giết chết. La học trưởng. Điểm cống hiến đều bị bọn hắn đoạt lấy, chúng ta có cần lên phía trước kiếm một chút điểm cống hiến hay không? Một gã đội viên thanh đồng không kìm nén được mà ói, sau khi La Thiên dẫn đội luôn canh giữ ở trong thôn trang, chưa từng chủ động đi giết yêu thú. La huynh, không phải chúng ta đang đi giết yêu thú hay sao? Trần Hạo Phi có chút không hiểu nói. Không vội, các ngươi cứ tĩnh dưỡng trước đi. Một chút yêu thú cấp thấp ấy, tăng nhiều thịt ít, không cần phải đi tranh giành làm gì cả. Vẻ mặt La Thiên có chút bình tĩnh. Hắn có thuật quan khí, lực cảm ứng kéo về phía chân trời xa xa, bên đó có một cổ yêu khí đang tới gần. Hơn nữa, tạo hóa quyết của hắn còn cảm ứng được một tia cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. La Thiên phán đoán, tối nay, nhất định sẽ còn có một lượng lớn yêu thú tới đây. Mà giờ phút này, đám người lợi hại vì tranh đoạt quyền sở hữu hai đầu yêu thú mà đã nảy sinh xung đột với đệ tử của võ phủ khác, thiếu chút nữa đã đánh nhau. La Thiên không khỏi lắc đầu, hắn cứ để cho các đội viên nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Khi màn đêm buông xuống, một ít học viên đến từ các võ phủ đã bận rộn một ngày, tất cả đều có mệt mỏi, chuẩn bị chiến đấu. La Thiên khẽ quát một tiếng, làm cho Trần Hạo Phi và vài tên đội viên trong đội hắn đều đứng dậy. Tên ngu ngốc La Thiên này. Ban ngày tầm mắt rộng rãi, không đi giết yêu thú. Ban đêm nên phòng thủ thì lại muốn tỏ rõ uy phong, hừ. Lệ Hải cười nhạo, vẻ mặt rất là xem thường. Hắn đứng dậy, đi tới một nơi hẻo lánh để đi tiểu. Oanh phanh phanh. Mặt đất bỗng nhiên rung rung, từ phía xa xa có bụi bặm cuồn cuộn, có một nhóm lớn yêu thú đang giết tới đây. Đồng thời, trên bầu trời còn có phi cầm đang công tới, ở bên trong rất nhiều yêu thú này thậm chí còn có mười mấy đầu nhất tinh cao giai, toàn bộ sơn trang đang gặp phải áp lực phòng thủ rất lớn. Không tốt. Nhanh chuẩn bị chiến tranh. Đệ tử của các đại võ phủ vội vàng cầm lấy vũ khí. Không ít người phản ứng chậm, hoặc là ban ngày chiến đấu mệt mỏi, lại bị yêu cầm bất ngờ công kích cho nên làm cho bọn họ bị thương, có người thì bỏ mạng. Đội trưởng, ngươi thật sự là liệu sự như thần. Trong đội ngũ của La Thiên, trên mặt mấy vị đội viên có vài phần kính sợ và cảm kích. Phốc. Sưu sưu. Bởi vì trước đó La Thiên đã nhắc nhở cho nên mấy người đã chuẩn bị chiến đấu xong. Cả đám nhẹ nhõm thu hoạch được một đám yêu thú. À! Làm sao lại có thể như thế được chứ? Bên kia, Lệ Hải vừa mới giải quyết xong được một nửa thì phi cầm trên bầu trời kéo tới, lại càng làm hắn hoảng sợ, trực tiếp tiểu lên trên ống quần. Chương 78, người còn mặt mũi lấy yêu hạch sao? À! À! Một đám lớn yêu thú đột nhiên công kích, tăng thêm phi cầm trên bầu trời đánh lén nhanh như tia chớp. Vì vậy các võ giả cùng các đệ tử võ phủ trấn thủ thôn trang bị đánh cho không kịp trở tay. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt, số lượng người thương vong liên tục gia tăng. Năm chi tiểu đội của Trục Nhật Thánh Phủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương. Mà đội ngũ thảm nhất là tiểu đội của Lệ Hải, các đội ngũ khác, có đội trưởng Bạch Ngân trấn giữ cho nên có thể tránh khỏi thương vong. Nhưng người đội trưởng như Lệ Hải lại chạy đi tiểu. Dẫn đến một gã đội viên chết thảm, hai gã đội viên bị thương. Mà bên thoải mái nhất chính là đội ngũ của La Thiên. La Thiên cảnh báo trước, làm các đội viên tiến vào trạng thái chiến đấu trước, vì thế mới có thể thành công ngăn cản vòng thú triều trùng kích thứ nhất, cũng là gian nan nhất này. Các đội ngũ khác, ban ngày ra tay tranh đoạt yêu thú cho nên lúc này tâm thần đã mệt nhọc. Mà đội ngũ của La Thiên, ban ngày lại dành thời gian tích súc, hiện tại giờ tinh thần và thể lực tràn trề. Phốc phốc sưu. Lấy La Thiên làm mũi nhọn, tiểu đội 5 người của hắn săn giết từng đầu yêu thú một. Trường kiếm trong tay La Thiên điểm ra từng đạo kiếm ảnh như tinh mang, mỗi một đạo tinh mang nở rộ thì sẽ có yêu thú nhất tinh cấp thấp trực tiếp bị giết chết. Vòng thú triều này, số lượng yêu thú nhất tinh trung gia gia tăng trên diện rộng. Cũng may, tu vi của mấy tên đội viên trong đội của La Thiên đều chừng khai mạch ngũ lục trọng, thực lực cũng không kém. Sau khi vượt qua vòng thú triều trùng kích thứ nhất, đội ngũ La Thiên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong thời gian uống cạn nửa chung trà, xác chết của yêu thú bên cạnh đội ngũ hắn đã có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Rống, một con báo lớn màu tím cao vài thước, toàn thân có ánh sáng màu tím lập lòe mang theo một cơn bão cát u ám nhào tới đây. Yêu thú cao giai. Các võ giả ở gần đó nhao nhao né tránh. Phốc suy. Con báo lớn màu tím kia nhanh như mũi tên. Vừa bay một cái đã bắn thẳng tới chỗ của 3-4 tên võ giả, toàn bộ bọn họ đều bị xé thủng lồng ngực, tử vong tại chỗ. Để cho ta tới. La Thiên đứng ra, bởi vì con báo màu tím này vừa vặn đánh tới đội ngũ của hắn. La Huynh, đội trưởng, cẩn thận. Trên mặt của Trần Hạo Phi và vài tên đệ tử đều hiện lên vẻ lo lắng. Nhìn tốc độ và công kích của con báo, chiến lực của nó đã gần đạt tới khai mạch bát trọng. Học viên Bạch Ngân thiếu chút nữa cũng không phải là đối thủ của nó. vù vù siêu. La Thiên thi triển vân du bộ, người giống như một cái lông, nhanh như sét đánh, lại phóng khoáng khoan thai. Trong nháy mắt, hắn và con báo màu tím kia đã liên tục giao phong hai lần, trường kiếm và móng vuốt sắc bén va chạm, một mảnh tia lửa bắn ra. Đội trưởng thật mạnh. Dùng tu vi lục trọng chính diện chém giết với yêu thú cao giai mà lại không rơi vào thế hạ phong một chút nào, vài tên đội viên sợ hãi than thở. Phải biết rằng, yêu thú loại báo có lực bộc phát rất mạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốc độ nhanh nhạy cũng là sở trường của nó. Sau mấy lần quần nhau, phốc suy, trường kiếm trong tay La Thiên chém ra một đạo kiếm quang rét lạnh như là một đóa tinh mang nở rộ, để lại trên phần bụng của con báo lớn một miệng vết thương sâu mấy tấc, máu tươi tuôn ra. Lực bộc phát và tốc độ đều rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại rất bình thường. La Thiên âm thầm nói. Huống chi, một kiếm này của hắn đã chém trúng chỗ yếu ớt nhất của nó. Mấy hơi thở sau, La Thiên dùng một kiếm đâm thủng đầu của con báo này, thành công chém giết được nó. Chúc mừng đội trưởng đã đánh chết yêu thú nhất tinh cao giai. Mấy tên đội viên nhao nhao chúc mừng, trên mặt hiện lên vẻ thích thú và ngưỡng mộ. Đánh chết yêu thú nhất tinh cấp thấp đã nhận được 5 điểm cống hiến. Đánh chết nhất tinh trung giai, nhiều nhất cũng được 20 điểm cống hiến. Đánh chết nhất tinh cao giai, nhỏ thì 80 điểm cống hiến, nhiều thì 100 mấy điểm. La Thiên nở một nụ cười, vung kiếm lấy ra yêu hạch trong cơ thể của con báo này, dùng làm chứng cứ mình đã đánh chết nó. Tác dụng của yêu hạch yêu thú nhất tinh đối với võ giả khai mạch không nhiều lắm, bên trong đó lại ẩn chứa yêu sát chi lực, nếu như hấp thu thì thứ này sẽ ăn mòn căn cơ của võ giả. Yêu hạch này lại có thể dùng để luyện đan, thế nhưng lại cần phương thức tinh luyện rất là phức tạp. Nếu có thể đánh chết được mấy đầu yêu thú cao giai thì cũng không tệ, La Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Vòng yêu thú trùng kích lần này cũng chỉ có 10-20 đầu yêu thú nhất tinh cao giai, trong thôn trang lại có võ giả và các cao thủ khai mạch thất trọng trở lên của các đại võ phủ đóng giữ cho nên cũng không thành vấn đề. Ồ! Ánh mắt của La Thiên xoay chuyển, hắn phát hiện ra tiểu đội của Lệ Hải bên cạnh đang chém giết với một đầu yêu thú cao giai. Đó là một đầu phi cầm màu đỏ, khi cánh dương ra rộng chừng 7-8 thước, vù vù, đầu phi cầm đỏ thẫm này vung vẫy cánh, phát ra từng cơn gió. Khu vực bị quét trúng tức thì cháy đen. Ở gần đó có mấy cổ thi thể đã bị đốt thành than cốc. Thế công của đầu phi cầm này quá mạnh mẽ. Tiểu đội của Lệ Hải chỉ còn lại 3 gã đệ tử, đều là khai mạch lục trọng, thậm chí còn là đỉnh phong, thế nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau ở bên cạnh mà thôi. Tất cả cố gắng lên cho ta, sắc mặt Lệ Hải đỏ lên, hai tay đánh ra từng đạo chưởng ấn tối tăm, va chạm với những cơn gió nóng bỏng của đầu phi cầm màu đỏ kia. Đầu phi cầm màu đỏ này tương đương với võ giả nhân loại khai mạch bát trọng. Lệ Hải dẫn theo 3 tên đệ tử tu vi khai mạch lục trọng, khó khăn lắm mới có thể chiến một trận với phi cầm, mà còn rất là hung hiểm. Chết đi cho ta. Lệ Hải tìm một cơ hội, trong tay áo hắn bắn ra một đạo hàn mang tối tăm. Linh thức của La Thiên lập tức bắt được thứ này, đó là một cái độc châm, dài nửa xích, do một loại cơ quan ở trong tay áo đối phương phóng ra. Sưu. Đạo hàng mang tối tăm này nhanh như mũi tên nhọn, đâm vào cánh của phi cầm màu đỏ thẫm kêu lên một tiếng, cái cánh bị độc châm bắn trúng lập tức cứng nhắc, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, vù vù siêu siêu. Nó chỉ có thể miễn cưỡng phi hành ở trên tầng trời thấp, bỏ chạy sang một bên khác. Hừ, phi độc châm của ta chỉ có thể phóng ra 3 cái, làm sao có thể để cho ngươi chạy được chứ? Lệ Hải nhe răng cười một tiếng. Vật này là thứ mà hắn đã phải trả một cái giá lớn để làm ra, ngoại trừ ứng phó với thú triều ra, phần nhiều hơn là muốn đối phó với La Thiên. Lệ Hải cũng không biết. Một loạt động tác vừa rồi của hắn, bao gồm cả phi độc châm trong tay áo hắn đều nằm dưới sự khống chế của linh thức La Thiên. Ngay khi 3 người Lệ Hải đang đuổi giết phi cầm thì một đạo thanh âm vang lên. Lệ học trưởng. Các ngươi đều bị thương rồi, để ta tới chia sẻ gánh nặng cho ngươi một chút. Một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến. Hả? Lệ Hải sững sờ, phát hiện ra đạo thanh âm này đến từ phía trên đỉnh đầu của hắn, vù vù, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào màu trắng đang mượn lực từ một kiến trúc gần đó, người nhẹ nhàng như lông vũ bay cao tới 20-30 thước, ngang với 10 tầng lầu, cao quá. Là La Thiên. Đệ tử trong tiểu đội của Lệ Hải, chấn động. Không tốt. Tiểu tử này muốn tranh đoạt yêu thú của chúng ta. Lệ Hải biến sắc, mắt thấy La Thiên bay đến trên đỉnh đầu của phi cầm đỏ thẫm kia. Thân pháp bình thường tuyệt đối không có được năng lực này, đây chính là một trong các ưu điểm của Vân Du Bộ, sở trường bay vọt và mượn lực. Truy tinh cản nguyệt. Trường kiếm trong tay La Thiên nhanh chóng đâm ra một đóa kiếm quang sáng rọi, trong nháy mắt đã đuổi theo đầu phi cầm ở trước mắt, phốc siêu siêu. Trong hư không, ba đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, theo thứ tự nhanh chóng tiến về phía trước, uy lực liên tục được kéo lên. Đầu phi cầm đỏ thẫm kia bị thương, cho nên trực tiếp bị một đạo kiếm quang đâm xuyên qua tim. Ngay sau đó, đạo kiếm quang thứ hai, kiếm quang thứ ba như tinh mang bộc phát, đâm thủng ngực của phi cầm, lại bổ đôi nó ra. Lấy. Linh thức của La Thiên tìm đúng vị trí, dùng tốc độ cực nhanh sử dụng kiếm lấy ra yêu hạch trong cơ thể của phi cầm, động tác này rất nhanh, người phía dưới không nhìn thấy rõ. Nếu không có được linh thức, coi như là khai mạch cửu trọng thì cũng không có khả năng làm được tất cả những chuyện này ở trên không trung. La Thiên, không ngờ ngươi lại đoạt yêu thú của ta. Lệ Hải thở hổn hển, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn và phẫn nộ. Vì đối phó với đầu yêu thú có thể so với bát trọng này, bọn hắn đã kịch đấu một hồi lâu, mọi người đều bị thương. Ngay cả lá bài tẩy của hắn cũng bị tiêu hao một lần. Lệ học trưởng, La Thiên bay cao như vậy, một khi rơi xuống dù không chết thì cũng sẽ còn nửa cái mạng bên cạnh hắn, một gã đệ tử cười nói. Đúng thế, Lệ Hải khôi phục lại vẻ tỉnh táo, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, từ độ cao tương đương với 10 tầng lầu nhảy xuống, dù ngươi có mượn lực như thế nào đi nữa, không chết thì cũng sẽ bị trọng thương, tàn phế. Đợi đến lúc đó, để xem ta sẽ chỉnh ngươi thế nào, vù vù soạt. La Thiên đứng ở trên người phi cầm, thân thể phi cầm nhanh chóng rơi xuống, dưới tình huống trọng lực tăng nhanh cho nên càng lúc càng rơi nhanh. Khi rơi xuống chỉ còn chừng 10 thước, soạt. La Thiên hung hăng giẫm mạnh lên trên thi thể của phi cầm, người giống như một cái lông vũ, nhẹ nhàng nhảy lên trên tường của một kiến trúc gần đó. Một chân giẫm mạnh lên trên vách tường, giảm bớt lực, lại mượn lực. Siêu siêu siêu. Cuối cùng hắn vòng qua vòng lại mấy lần ở trên không trung rồi mới phóng khoáng, khoan thai đáp xuống mặt đất, lông tóc không bị tổn thương một chút nào, cảnh này làm cho mấy người Lệ Hải sững sờ. Nhanh đi tìm thi thể. Mấy người Lệ Hải vội vã chạy đến bên cạnh thi thể của đầu phi cầm kia. Kết quả ba người biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện ra yêu hạch trong cơ thể phi cầm đã bị lấy đi. Nhất định đã bị La Thiên lấy đi rồi. Thế nhưng mà, vừa rồi La Thiên đang ở trên không trung, làm sao có thể nhanh chóng và chuẩn xác lấy đi yêu hạch như vậy cơ chứ? Yêu hạch này là chứng cứ để đổi chiến công a, La Thiên. Giao yêu hạch ra đây. Sắc mặt Lệ Hải xanh mét. Miệng khẽ gầm nhẹ một tiếng, đại điểu là do ta giết được, đây là sự thực. La Thiên cười nhạt một tiếng. Huống hồ, La Mộ có ý tốt xuất thủ muốn cứu viện, chia sẻ áp lực giúp các ngươi, ngươi còn có mặt mũi nào đòi yêu hạch chứ? La Thiên cố ý nói to, ra vẻ chính khí lẫm liệt, lời vừa nói ra, không ít võ giả ở gần đó nhao nhao nhìn tới đây. Không sai, quả thực là La Thiên đã chém giết đầu phi cầm kia. Một ít người chứng kiến chuyện này khẽ nghị luận. Có chút võ giả không biết cũng mở miệng làm chứng, vừa rồi La Thiên bay cao như vậy để chém giết phi cầm, động tác này quá rõ ràng. Cho nên hắn mới có được một đám nhân chứng ở hiện trường. Về phần Lệ Hải, hắn sử dụng phi độc châm, đây là thủ đoạn rất thâm độc, lại không để lộ ra bên ngoài, hắn cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy cho nên mới đuối lý. À! Tức chết ta! Lệ Hải tức giận đến mức thiếu chút nữa đã phun ra máu, lửa giận tuôn ra, đặc biệt là câu ngươi còn có mặt mũi nào lấy yêu hạch của La Thiên, câu này đã làm cho hắn sắp tức nổ phổi tới nơi. Trên thế gian này, không ngờ lại có người vô liêm sỉ như thế. Hắn vất vả khổ cực đã thương phi cầm, lại phải trả một cái giá lớn, cuối cùng lại bị La Thiên cướp đi thành quả chiến đầu, đồng thời còn phải chịu tiếng xấu là người vong ân phụ nghĩa. Thứ La Thiên dùng chính là dương mưu. Quang minh chính đại đoạt yêu thú, còn làm cho Lệ Hải phải nuốt lửa giận vào trong bụng. Về phần tìm La Thiên đoạt yêu hạch, Lệ Hải tự nghĩ bản thân không có phần thắng, huống chi hắn đã chiến đấu một phen, bản thân tiêu hao không nhỏ, thân thể đã chịu một chút tổn thương. Không tồi, yêu hạch của đầu phi cầm này, ít nhất cũng đổi được hơn 100 điểm cống hiến. Vẻ mặt La Thiên có chút hài lòng. Đáng hận. La Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Kế hoạch lần này của chúng ta, ngươi có chấp cánh cũng khó mà thoát được. trong mắt Lệ Hải hiện lên sát cơ, lại có chút quán độc. Vừa dứt lời, vù vù sưu, ở phía chân trời phương xa tức thì có mây đen giăng đầy, có một lượng lớn điểm đen xuất hiện, La Thiên tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy có một lượng lớn đại lượng đang truy kích về phía thôn trang, trong lúc nhất thời có đủ loại âm thanh bén nhọn chói tai, vang vọng trong vòng phạm vi vài dặm. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao thú triều năm nay lại toàn là phi cầm vậy chứ? Mấy vị chủ sự trấn thủ thôn trang biến sắc, thầm nói điểm đáng sợ hơn chính là, ở trong rất nhiều phi cầm còn có một đầu thanh vũ yêu cầm to lớn, cánh dương dài hơn 10 thước, tỏa ra uy áp mênh mông khổng lồ. Yêu thú nhị tinh. Yêu thú linh cấp. Toàn bộ thôn trang kéo vang hồi chung cảnh báo, toàn bộ khu vực rơi vào trong kinh hoảng. Không có người nào chú ý tới một việc ấy ra. Ai tới cứu ta? Ở trước thú triều phi cầm có một con quạ đen toàn thân cháy đen chật vật không chịu nổi, miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, bị các phi cầm ở gần đó công kích đuổi giết. Chương 79, thiếu niên da vàng yêu thú nhị tinh tương đương với võ giả linh hải cảnh trong nhân loại, còn được gọi là yêu thú linh cấp. Một khi yêu thú linh cấp xuất hiện ở trong địa bàn nhân loại thì hoàn toàn có thể tàn sát một thôn trang hoặc là một thành trấn nhỏ. Huống chi, yêu thú linh cấp xuất hiện giờ phút này lại là phi cầm có tính cơ động rất cao, lại dẫn theo một lượng lớn yêu cầm giết tới, mau trở lại phòng ngự. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Trong thôn trang có kiến trúc phòng ngự đơn sơ, dưới sự chỉ huy của mấy vị chủ sự, các võ giả và đệ tử vừa đánh vừa lui về thôn trang. Đối phó với một lượng lớn yêu cầm, nếu như chiến đấu ngoài trời rộng rãi thì bản thân võ giả sẽ phải chịu thiệt. Chỉ có mượn kiến trúc và công sự che chắn thì mới có thể hạn chế tính cơ động đáng sợ của phi cầm. Vù vù. Sưu sưu. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu cầm bay vào trong thôn trang, một ít võ giả chậm chạp bị mỏ mổ vào đầu, hoặc là bị móng vuốt sắc bén xuyên qua lồng ngực. Không ai phát hiện ra, một con quạ đen toàn thân cháy đen nhân cơ hội này lẻn vào trong thôn trang. Mau rút lui. Tiểu đội 5 người của La Thiên nhanh chóng rút lui vào trong thôn trang. Phốc sưu sưu, lợi kiếm trong tay của La Thiên chém ra mấy đạo phá không kiếm khí như tinh mang nở rộ, chém giết mấy đầu yêu cầm cấp thấp ở trong đội ngũ, lại bức lui một đầu yêu cầm cao giai. Chỉ trong chốc lát, tiểu đội của La Thiên đã trốn vào trong một cái nhà đá thấp bé. Sở dĩ có lựa chọn như vậy là bởi vì linh thức của La Thiên phát hiện ra, ở phía dưới nhà đá còn có hầm, có thể để cho mấy người tị nạn. Một đường rút về, tiểu đội 5 người của La Thiên không có ai bị thương. Mất mạng cả, như là kỳ tích vậy, tất cả mọi chuyện đều là do sự chỉ huy đâu vào đấy của La Thiên, bản thân hắn cũng có lực tư duy phản ứng cực nhanh, linh thức có thể khống chế tình tiết ở trong phạm vi hơn 10 thước, vì vậy mới có thể tìm ra được phương án ứng phó có lợi với bản thân mình hơn. Quanh sưu sưu. Cửa sổ nhà đá bị mấy đầu yêu cầm điên cuồng công kích, rất nhanh đã bị phá tan, chẳng qua, chỉ có mấy đầu phi cầm lẻ tẻ đi vào thì cũng bị mấy người La Thiên thuận lợi thu hoạch. Chỉ cần La Thiên đề phòng thì sẽ không bị yêu thú cao giai công kích, như vậy sẽ không có đả kích mang tính hủy diệt với nhà đá. Tạm thời an toàn. Trấn thủ ở trong nhà đá, đám người Trần Hạo Phi thở vào một hơi, nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Số lượng phi cầm ở bên ngoài rất nhiều. Nếu như đồng thời bị mấy chục, trên trăm đầu yêu thú nhất tinh cuốn lấy, cho dù là khai mạch cửu trọng cũng phải ôm hận tại chỗ. Mà đầu phi cầm linh cấp kia thì lại càng không có ai có thể ngăn cản được nó. Phòng thủ trong thôn trang, mới dặn có một lát thì con số thương vong đã liên tục gia tăng. Nghiệt súc. Bỗng nhiên một đạo thanh âm vang dội điếc tai vang lên ở trên không trung của thôn trang. Ngay sau đó, giữa không trung truyền đến tiếng va chạm kinh tâm động phách, không khí nổ vang, cùng với tiếng kêu của phi cầm linh cấp. Là cao thủ linh hải cảnh. Trong lòng rất nhiều võ giả ở trong thôn trang phấn chấn. Áp lực giảm đi nhiều. Ồ! La Thiên cảm giác thanh âm của cao thủ linh hải cảnh kia có một chút quen tai. Vừa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một gã trung niên béo mập đang đánh ra từng đạo quyền ấn màu đen, đánh thẳng về phía đầu phi cầm linh cấp ở trên không trung. Quanh người hắn có gợn sóng vô hình tùy ý tỏa ra làm cho các phòng ốc ở gần đó vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Chỉ riêng ảnh hưởng đã có thể giết chết võ giả khai mạch thất bát trọng trong nháy mắt. Giữa không trung, đầu phi cầm kia phát ra tiếng kêu sắc bén, trên cánh hiện lên vết máu, cuối cùng nó bay về phía bầu trời, hốt hoảng chạy trốn khi chạy về phía chân trời. Trong mắt đầu phi cầm linh cấp này hiện lên vẻ phẫn hận không cam lòng, Nó nhìn chằm chằm một cái vào nhà đá nơi mấy người La Thiên đang phòng thủ. Mấy người Trần Hạo Phi giật mình một cái, chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh, như rớt vào trong hầm băng. May mà La Đạo Sư đã chạy tới kịp thời, các đệ tử Trục Nhật Thánh Phủ ở đây, ngoại trừ cảm thấy may mắn ra thì còn có một chút tự hào. Vị trung niên béo mập kia chính là La Đạo Sư của Thánh Phủ. La Thiên nhớ rõ, ngày đó, khi phải lựa chọn một trong ba người, hắn đã cự tuyệt La Mập Mạp này sau khi phi cầm linh cấp rút đi. Công kích đến từ phi cầm trên bầu trời đã bớt đi hơn phân nữa. Nhưng trong màn đêm vẫn có thú triều liên miên không dứt như cũ, không ngừng từ bên trong Thiên Cực Sơn Mạch tuôn ra ngoài, quân chủ lực bị các chiến bão lớn chặn đường, còn có các thú triều có quy mô không nhỏ đang công kích thôn trang ở các nơi. Tất cả tới vị trí của mình, xốc lại tinh thần cho ta. Thanh âm vang dội của La Mập Mạp vang lên. Trong thôn trang, sĩ khí đại chấn. Các võ giả cùng đệ tử của tất cả phủ ở đây nhao nhao ra ngoài, chủ động chém giết. La đại nhân, việc này có chút kỳ lạ a, bình thường yêu thú linh cấp đều đi tới công kích chiến bão ở tiền tuyến, cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy phi cầm linh cấp dẫn đầu một lượng lớn phi cầm bất ngờ công kích thôn trang a. Hơn nữa, số lượng phi cầm trong thú triều năm nay, thật sự hơi nhiều. Trong thôn trang, trên mặt của vài tên chủ sự khai mạch bác, Cửu Trọng có chút lo lắng nói thú triều năm nay quả thực rất cổ quái. La Mập Mạp nhíu mày. Thiên Cực Sơn Mạch vô cùng lớn, chạy qua hơn phân nửa đại lục. Thú triều ở khu vực này so với khu vực khác còn sớm hơn một tháng, hơn nữa lại có rất là nhiều phi cầm. Trong nhà đá, La Thiên dẫn theo vài tên đội viên chuẩn bị đi ra bên ngoài chém giết yêu thú, chim sấu, xuất hiện đi. La Thiên dừng chân, bất thình lình nói. Mấy người Trần Hạo Phi có chút không hiểu, La Thiên đang nói chuyện với ai vậy? Vù vù sưu sưu. Một con quạ đen toàn thân cháy đen bốc hơi từ trong thi thể của một đầu yêu cầu trong nhà đá bay ra ngoài tại ôi. Hù chết bản thân rồi. Quạ đen hú lên một tiếng quái dị sau đó bay đến trước mắt mấy người, ra vẻ nghĩ mà sợ. Mấy người Trần Hạo Phi sợ hết hồn. La Thiên phất tay ra hiệu, ngăn bọn họ đang động thủ lại. La huynh, đây là chiến thú của ngươi sao? Mấy người Trần Hạo Phi tấm tắc kêu kỳ lạ. Bình thường chỉ có một chút yêu thú đặc thù từ linh cấp trở lên mới có thể miệng nói ra tiếng người. Yêu thú cấp thấp nói tiếng người, một ít yêu cầm được huấn luyện cũng có thể trao đổi và đối thoại một cách đơn giản với con người, nhưng đầu chiến thú này của La Thiên, thần thái và ngôn ngữ rất phong phú, vượt xa những đầu phi cầm bị thuần hóa kia. Đúng thế, La Thiên không phủ nhận, hắn chuẩn bị tìm một chỗ không người, thu con quạ đen này vào trong thiên thư. Thiếu niên. Và ngươi, để bản thân ở lại kề vai chiến đấu với ngươi a, con quạ đen biến sắc, dùng giọng tội nghiệp cầu khẩn. Nghe vậy, trong lòng La Thiên khẽ động. Không biết con quạ đen này sẽ có bản lĩnh tác chiến gì a, sau nửa canh giờ. La Thiên đã có chút hối hận, mấy người Trần Hạo Phi cũng hết sức khó chịu. Cạc cạc. Dết nhanh lên. Ai, động tác của ngươi quá chậm. Cạc cạc cạc, giết đi. Để bản thân. Trong quá trình săn giết yêu thú, con quạ đen này bay qua bay lại, lúc thì né tránh. Toàn bộ quá trình, quạ đen không tham dự vào chiến đấu chính diện mà đứng ở một bên không ngừng om sòm, làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mỗi lần giết yêu thú, quạ đen lại đi lên, ra vẻ hưởng thụ ăn tươi tim trên thi thể của yêu thú mới bị giết. Trong quá trình này, La Thiên cảm giác khí tức trên người quạ đen đang mơ hồ kéo lên. Ngoài ra, La Thiên còn phát hiện ra được một điểm khá là quỷ dị. Từ sau khi con quạ đen này tới, yêu thú ở gần đây bắt đầu nhiều lên, nhưng đa phần lại là yêu cầm, nếu như quan sát từ trên không trung thì sẽ phát hiện ra phía ngoài thú triều và phi cầm có một bộ phận ngang nhau, là trực tiếp kéo thẳng tới khu vực có sự tồn tại của con quạ đen này, cảnh này, quá không bình thường. La Thiên không khỏi nhớ tới một việc, trước khi đầu phi cầm linh cấp kia đi, nó đã không cam lòng nhìn một cái về phía nhà đá bên này, lúc ấy. Con quạ đen này lại đang giả chết nằm ở trong nhà đá. Chim xấu. Mau nói thật cho ta biết, ngươi đã gây ra chuyện gì vậy? La Thiên xách quạ đen đến một cái góc nhỏ, bắt đầu hỏi cung. À. Ai? Ta cũng không làm gì cả, ta chỉ đi tới Thiên Cực Sơn Mạch mà thôi. Ánh mắt quạ đen lóe lên, ấp a ấp úng nói, ngươi tới Thiên Cực Sơn Mạch để làm cái gì? La Thiên đã mơ hồ nắm được cái gì đó. Hắn nghe người ta nghị luận, thú triều lần này tới trước một tháng so với mọi năm. Không nói tới quy mô lớn nhỏ của thú triều, mà số lượng phi cầm lại có rất nhiều. Ta tìm mấy con chim mái xinh đẹp, ngủ một giấc, chưa từng làm cái gì à? Quả đen dùng từ ngữ mập mờ nói. Ngủ với chim mái. La Thiên khẽ giật mình, trong lòng có chút cổ quái. Theo như lẽ thường mà nói, con quạ đen này là giống đực, nhìn lâu như vậy ở trong thiên thư, sau khi ra ngoài tìm mấy con chim mái cũng là chuyện thường tình. Nhưng vì sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn làm cho thú triều tới trước thời hạn một tháng? Thú triều lớn kia còn có phi cầm linh cấp, dường như tất cả đều đang đuổi theo con quạ đen này, nhất định con chim xấu này còn có cái gì đó đang giấu giếm. La Thiên hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, các học trưởng Trục Nhật Thánh Phủ, ai có thể thu nhận ta được không? Một thanh âm có vẻ suy yếu truyền đến. Chỉ thấy một gã thiếu niên da vàng, vết thương chồng chất đi đến khu vực này. Ở đây có mấy tiểu đội của Thánh Phủ, có đội ngũ của La Thiên và Lệ Hải đang ở trong khu vực tương ứng chống cự thú triều. Sao ngươi chỉ có một mình? Đội ngũ của ngươi đâu? Lệ Hải dùng giọng lạnh lùng chất vấn, đệ tử Thánh Phủ bình thường, trừ phi là học viên Hoàng Kim có thực lực rất mạnh ra, tất cả đều theo đội ngũ mà hành động. Thiếu niên da vàng này chỉ có tu vi khai mạch ngũ trọng, có lẽ là tân sinh khóa này. Ta từ một thôn trang phía trước tới đây, không biết tại sao lại xuất hiện rất nhiều phi cầm, mấy đội ngũ khác đều bị diệt. Ta may mắn cho nên mới tránh được một kiếp, chạy đến đây tụ họp với mọi người. Thiếu niên da vàng có chút uể oải nói, ta biết người này là tân sinh khóa này. Vài tên học viên thanh đồng dò xét hắn, sau đó mới xác nhận thân phận của hắn. Tốt. Ngươi vào trong đội ngũ của ta đi. Lệ Hải không chút kiên nhẫn nói. Nếu không phải đội ngũ của hắn bị tổn thất quá nặng thì hắn sẽ không thu một người bị thương, lại có tu vi khai mạch ngũ trọng như đối phương. Hả? Nhìn thấy thiếu niên da vàng này, trong lòng La Thiên khẽ động, hắn nhớ rõ, học viên thanh đồng ám sát hắn lúc trước là một thiếu niên có màu da hơi vàng. Nghĩ tới đây, La Thiên vô thức vận dụng thuật quan khí, quan sát thiếu niên da vàng này. Chương 80, sát cơ ập tới. La Thiên thi triển thuật quan khí. Cây cột trên đỉnh đầu của thiếu niên da vàng này có từng đạo oán khí đỏ thẫm cuốn quanh, còn có một tầng sương mù ảm đạm bao phủ, dường như biểu thị mệnh cách của người này vẫn ấn giấu ở trong bóng tối, trên tay dính rất nhiều tính mạng. Mệnh cách này hoàn toàn khác với đệ tử bình thường. La Thiên thầm rùng mình. Hắn đã có chính thành nắm chắc thiếu niên da vàng này chính là sát thủ ra tay với hắn lúc trước. So sánh với lúc ở Thánh Phủ, hoàn cảnh của thú triều rất hỗn loạn, rất dễ ra tay đánh lén, sau khi đắc thủ cũng dễ đào tẩu. Ra tay ở trong bóng tối, như vậy mối uy hiếp mới lớn nhất. Như vậy không bằng xếp hắn ở trong tầm mắt của ta là tốt nhất. Bỗng nhiên trong lòng La Thiên có một kế, nếu như để sát thủ ở bên ngoài, như vậy chẳng khác gì làm suy yếu chiến lực của mình. Những thủ đoạn như ám khí kia, nếu như chính diện phát động thì mối uy hiếp sẽ hạ thấp đi một nửa a. Chậm đã. Trong đội ngũ của ta cũng thiếu người. La Thiên ra vẻ cường thế gọi thiếu niên da vàng. Lời vừa nói ra, trong mắt Lệ Hải bắn ra lửa giận. Lúc trước, khi săn giết yêu thú La Thiên đoạt chiến công của hắn, hiện tại lại muốn cướp người của hắn. Quả thực là khinh người quá đáng. Trong mấy tiểu đội của Trục Nhật Thánh Phủ, tiểu đội của Lệ Hải tổn thất lớn nhất. Cho nên rất cần bổ sung nhân thủ. Trong mắt đám người chung quanh, La Thiên đang cố ý nhằm vào, trả thù Lệ Hải. Về phần cướp người, chỉ là một cái cớ để ngụy trang mà thôi. Ngươi cần phải biết nên gia nhập vào đội ngũ của ai. Lệ Hải âm trầm nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên da vàng kia, bắt đầu uy hiếp. Cái này. Thiếu niên da vàng ra vẻ khó khăn, ha ha, đội ngũ của chúng ta không có ai thương vong cả. Ngươi xem đội ngũ của Lệ Hải một chút, tỷ lệ tử vong gần nửa. La Thiên ra vẻ như đã nắm chắc. Ta gia nhập đội ngũ của La học trưởng. Thiếu niên da vàng có chút rối loạn, cuối cùng dường như vì cân nhắc cho tính mạng của mình mà hắn lựa chọn gia nhập đội ngũ của La Thiên. Ngươi. Gân xanh trên trán Lệ Hải nổi lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào thiếu niên da vàng, lựa chọn của thiếu niên da vàng làm cho thể diện của hắn hao tổn rất nhiều. Lệ Hải nhớ kỹ bộ dạng của người này, nhất định hắn sẽ làm cho đối phương hối hận. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội. Mấy người Trần Hạo Phi nhiệt tình hoan nghênh, cũng không biết rõ chi tiết của thiếu niên da vàng này, sau này xin La học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thiếu niên da vàng nịnh ọt nói. Được. La Thiên ra vẻ tùy ý gật đầu, thái độ rất lãnh đạm. Hắn làm như vậy giống như việc đoạt thiếu niên da vàng về chỉ là hành động đã kích lệ Hải, còn đối với bản thân thiếu niên da vàng này, hắn lại không có hứng thú. Thấy vậy, vẻ nghi kỵ trong mắt thiếu niên da vàng biến mất, trong mắt hiện lên một tia âm trầm và trào phúng. Trên thực tế, linh thức của La Thiên đã khống chế mỗi một hành động của thiếu niên da vàng. Người này che giấu tu vi, không chạy thoát khỏi cảm quan của hắn, là khai mạch thất trọng đỉnh phong. Nếu như đối phương muốn ra tay, chính diện tác chiến không phải là điểm mạnh của hắn, cho nên La Thiên có lòng tin có thể một mình giết chết hắn, chẳng qua hắn phải tìm một cơ hội thật tốt để ra tay. Sau khi thiếu niên da vàng gia nhập đội ngũ, hắn và đám người La Thiên liên thủ săn giết yêu thú, cũng không có hành động gì khác lạ. Ở bên ngoài thôn trang, thế công của thú triều liên miên không dứt, dường như nơi này đã bị yêu thú trong thiên cực sơn mạch nhìn chằm chằm vào vậy, áp lực nơi này phải thừa nhận vượt xa xung quanh. Trong nửa ngày tiếp theo, từ các chiến bão, thôn trang xung quanh có một số võ giả lần lượt chạy đến trợ giúp. Trong viện quân có không ít đệ tử của thánh phủ, mà học viên Bạch Ngân cũng có không ít. Quý hành quân cũng tới. Một gã học viên Bạch Ngân có cánh tay dài đi đến, làm cho các học viên của thánh phủ quan tâm. Ở trong thánh phủ, Quý hành quân cũng có chút danh tiếng, dưới học viên Hoàng Kim, có thể nói là hắn có thể hoành hành không chút cố kỵ. Quý huynh, rút cuộc ngươi đã tới. Trên mặt Lệ Hải hiện lên vẻ vui mừng, nghênh đón hắn, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bất kỳ người nào phát hiện ra tung tích của La Thiên cũng sẽ thông báo cho mấy người khác. Kha kha, quả nhiên tiểu tử này ở đây. Quý hành quân nhìn về phía La Thiên đang đứng ở cách đó không xa, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Chúng ta cứ chờ một chút, tiểu hầu gia vẫn còn đang ở trên đường. Trong nụ cười của Lệ Hải ẩn chứa sát cơ. Mục đích lần này của bọn hắn là hoàn toàn diệt trừ La Thiên. Cho nên đương nhiên cũng đã có một kế hoạch vây giết khá là chu đáo. Vào ban đêm, tiểu hầu gia dẫn theo một đội ngũ đi đến nơi này, La Thiên, nhiệm vụ thú triều lần này, ngươi đừng mong trở về thánh phủ được nữa. Trong lòng Đường Uy tràn ngập sát ý, liếc nhìn bóng lưng của La Thiên. Bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá khai mạch thất trọng, trở thành học viên Bạch Ngân, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Mấy tên này kết hợp lại với nhau sao? La Thiên nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị ra tay với sát thủ, không nghĩ tới mấy kẻ thù của hắn lại bu lại với nhau. Cũng may, hắn cũng có thể xác định được một việc, tên sát thủ ra tay hẳn không phải là một phe cùng với mấy người kia, bởi vì đám người Đường Uy, Lệ Hải, Quý Hành Quân đều là người mà hắn đắc tội sau khi tiến vào thánh phủ A, tên sát thủ kia dựa theo thân phận tân sinh khóa này mà lẻn vào, dường như đã có dự mưu từ trước. Lúc đêm khuya, La Thiên có thể cảm nhận được vài cổ sát ý đến từ ba người Quý Hành Quân. Lệ Hải, Đường Uy. Còn có một cổ sát ý không quá rõ ràng, đến từ thiếu niên da vàng ở trong đội ngũ của hắn. Đúng lúc này, trên bầu trời đen kịt xuất hiện một mảng lớn điểm đen rậm rạp chằng chịt, có ngàn vạn phi cầm đang bay tới. Trên mặt đất, số lượng yêu thú cũng đột nhiên kéo lên. Không tốt. Quy mô thú triều đã mở rộng. Phi cầm lại tới rồi, số lượng còn nhiều hơn trước đó nữa. Da đầu các võ giả ở trong thôn trang rung lên. Điểm đáng sợ hơn chính là, lần này trên bầu trời xuất hiện hai đầu phi cầm linh cấp, trong đó một đầu chính là đầu phi cầm lúc trước, nó đã tìm được trợ thủ tới. Trên mặt đất cũng xuất hiện một đầu tẩu thú linh cấp. Ba cổ khí tức khổng lồ có thể so với linh hải cảnh kéo đến. Ba đầu yêu thú linh cấp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao một thôn trang lại bị thú triều chiếu cố trọng điểm như vậy cơ chứ? Sắc mặt của La Mập Mạp đại biến. Một cái thôn trang nho nhỏ. Không ngờ lại gặp phải áp lực có thể so với chiến bão. Nếu như tử thủ thì bên này sẽ toàn quân bị diệt. Lui lại. Toàn bộ rút khỏi nơi này cho ta, thanh âm vang dội của La Mập Mạp vang vọng trong thôn trang, ra lệnh cho mọi người lui lại, sư. La Mập Mạp tiến lên phía trước, ngăn cản hai đầu phi cầm linh cấp. Yêu thú linh cấp trên mặt đất thì do 5-6 tên võ giả khai mạch bát cửu trọng liên thủ kiềm chế. Chạy mau. Lui lại. Tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, rất nhiều võ giả nhao nhao chạy ra khỏi thôn trang. Thiếu niên. Nhanh. Đi mau. Quả đen nhìn thấy rất nhiều phi cầm đang điên cuồng đánh tới, lông đen trên người nó rung lên. Mau rút lui. La Thiên hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái. Áp lực của thú triều hơn phân nửa không thoát khỏi liên quan với con chim xấu xa này. Khi La Thiên đang chuẩn bị thu nó vào thiên thư thì dường như con quả đen này đã sớm đề phòng. Nó rất xảo trá bay ra ngoài mấy trăm mét thước, nó chạy ra lập tức hấp dẫn một lượng lớn hỏa lực yêu thú. Hả? La Thiên phát hiện một chỗ quỷ dị, những công kích tới người quạ đen sẽ xuất hiện đủ loại tình huống dị thường, hoặc là công kích chết đi một khoảng, hoặc là sau khi tới gần sẽ bị các đạo công kích khác tự động ngăn cản, rơi vào trong hỗn loạn. Tóm lại, yêu thú phi cầm công kích quạ đen đều thất thường một cách lạ lùng, luôn thiếu chút nữa là có thể làm cho quạ đen bị thương. Cũng tốt, áp lực bên La Thiên giảm nhiều, hắn mang theo đội ngũ rút ra ngoài thôn trang, tiến đến cứ điểm chiến bão ở gần đó nhất. Khi đi tới một mảnh rừng rậm, vù vù. Tiếu tiếu. Trên bầu trời có một đầu phi cầm to lớn đánh tới, móng vuốt sắc bén giống như là móc câu, ở phía trên còn có cặn thịt, máu lưu lại, không tốt. Là yêu thú nhất tinh cao giai. Sắc mặt của mấy người Trần Hạo Phi đại biến, đầu phi cầm to lớn này có thực lực khai mạch thất trọng đỉnh phong. Nếu như là bình thường, mọi người hợp lực đương nhiên có thể đánh chết được nó. Nhưng giờ phút này, phía sau bọn họ có thú triệu bộc phát, một khi bị dây dưa, sẽ khó mà tưởng tượng được nỗi hậu quả. Các ngươi rút lui trước đi. Ta sẽ dẫn nó đi. La Thiên quyết đoán đưa ra quyết định. Sưu. Hắn mượn nhờ cây cối hai bên mà bay vọt lên, lợi kiếm trong tay chém ra tinh mang sắc bén mà lạnh lùng, hấp dẫn đầu phi cầm to lớn kia vào trong rừng cây. La huynh bảo trọng. Mấy người Trần Hạo Phi hiểu rõ, thực lực của bản thân quá yếu, chỉ làm liên lụy tới La Thiên, cho nên cả đám vội vã đi tới chiến bão bên kia. La Thiên hấp dẫn đầu phi cầm màu đen kia vào trong rừng rậm, làm cho tính cơ động của nó bị ảnh hưởng. Phốc. Sưu sưu. La Thiên thi triển thiên tinh kiếm pháp, đánh ra vài đạo kiếm ảnh sắc bén như tinh mang nở rộ, rất nhanh đã để lại trên cánh của đầu phi cầm màu đen này một miệng vết thương. Bỗng nhiên, La Thiên cảm ứng được ở đàn có người lặng lẽ tới gần chỗ hắn, một tia sát cơ như có như không kia nghiễm nhiên đến từ tên thiếu niên da vàng kia. Đến rất tốt. Trong lòng La Thiên thầm cười lạnh, dưới tình huống có đề phòng, hắn không sợ đối phương. Hơn nữa, ở trong rừng rậm, thần mạch chi lực của hắn có thể thúc giục mà không cần phải băn khoăn điều gì cả. Hả? Linh thức của hắn lại cảm ứng được vài cổ sát ý ở bên ngoài, ở bên kia, ba người Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy không biết thông qua biện pháp gì mà đang truy tung tới đây. Trùng hợp như vậy sao? Hai bên đều đến. La Thiên thầm rùng mình. Hắn thúc giục mấy phần thần mạch chi lực, trường kiếm điểm ra vài đạo kiếm quang lạnh lẽo, đánh bay đầu phi cầu to lớn đã bị thương kia đi. La Thiên có năng lực chém giết phi cầm, thế nhưng hắn vẫn phải giữ thực lực, đề phòng truy sát. Cùng lúc đó, một gã thiếu niên da vàng lặng lẽ tới gần sau lưng La Thiên, khoảng cách chừng 20-30 thước, hắn nào biết được, mình đã sớm tiến vào trong phạm vi linh thức của La Thiên. Ngươi, sao ngươi lại quay lại? La Thiên đáp xuống một thân cây, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt rất đúng lúc rơi xuống người của thiếu niên da vàng này, La. La đội trưởng, ta đến đây là để giúp ngươi. Thiếu niên da vàng âm thầm lau mồ hôi lạnh, che giấu tiêu độc trong tay đi. Đối mặt với La Thiên bây giờ, hắn không dám chắc chắn mình có thể giết chết được La Thiên. Một khi lỡ tay, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai nữa. Không cần, ta vừa nghe được bên phía tây có động tĩnh, ngươi đi nhìn một chút xem. Sắc mặt La Thiên có chút lãnh đạm, dùng thân phận đội trưởng ra lệnh cho đối phương. Thật là suối quẩy. Thiếu niên da vàng không muốn làm cho La Thiên hoài nghi, vì vậy hắn rất nghe lời làm việc, lập tức đi về phía tây. Ở phía tây rừng rậm, ba người Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy cúi thấp người, đang đến gần chỗ La Thiên đứng. Bọn hắn đã nhìn thấy La Thiên đang chém giết với một đầu phi cầm to lớn giữa không trung, sau đó dùng một kiếm đánh lui đầu phi cầm kia. Tiến lên, tiêu diệt tiểu tử kia. Vẻ mặt Quý Hành Quân có chút âm tàn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. La Thiên, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi tán thân ở nơi đây. Đường Uy cũng khó giấu nổi vẻ hưng phấn, tuy rằng chiến lực mà La Thiên biểu hiện ra hơi thắng khai mạch thất trọng bình thường. Nhưng giờ phút này, ba đại khai mạch thất trọng như bọn hắn liên thủ, trong đó Quý Hành Quân lại còn là khai mạch thất trọng đỉnh phong, còn có một ít đòn sát thủ khác nữa, nếu như ngay cả như vậy cũng không giết được La Thiên thì bọn họ còn sống làm gì nữa. Sưu. Sưu. Sưu. Ba người phi thân đánh tới, chợt thấy ở phía trước có một gã thiếu niên da vàng đi tới. Còn có học viên khác, Đường Uy biến sắc. Trong thánh phủ, việc tàn sát đồng môn là tối kỵ, nếu như việc này được tiết lộ ra ngoài, coi như dùng thân phận bối cảnh của Đường Uy thì cũng khó thoát khỏi được cái chết. Là tiểu tử này. Hai mắt Lệ Hải trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thiếu niên da vàng trước mặt, hắn nhớ tới lúc ban ngày, đối phương đã cự tuyệt mình, gia nhập vào đội ngũ của La Thiên. Một tên tiểu tử khai mạch ngũ trọng mà thôi, giết chết hắn, hành động hôm nay của chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Sắc mặt Quý Hành Quân rất là quả quyết. Ở phía trước, thiếu niên da vàng đang đi về phía tây, phía trước đột nhiên có ba người nhảy ra, hắn sợ hãi kêu lên một cái. Ba vị học trưởng, không nên hiểu lầm. Nhìn thấy ba người đằng đằng sát khí, thiếu niên da vàng vội vã giải thích. Bớt sầm ngôn đi, trực tiếp giết chết hắn. Chỉ có thể trách ngươi, xuất hiện ở chỗ không nên xuất hiện, ba gã học viên Bạch Ngân của Trục Nhật Thánh Phủ gần như không có do dự, lập tức giết tới chỗ hắn, không tốt. Chẳng lẽ thân phận của ta đã bị khám phá? Sắc mặt của thiếu niên da vàng đại biến. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nghe khẩu khí của ba người này, dường như có ý giết người diệt khẩu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.